Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, người thế mà giả chết 1/18. Lâm Phong khống chế côn bằng biến, vọt thẳng lấy thần phong nữ đế đụng tới. Tại sắp tiếp xúc đến đối phương thời điểm, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên từ côn bằng cự thú trên thân nhảy xuống tới. Trực tiếp lấy ra vạn tượng cảnh bảo hồ lô, hai chân kẹp lấy, cưỡi tại phía trên đường chạy. Mắt thấy một màn này, đám người bỗng cảm giác im lặng, chẳng qua lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Đối thủ quá mạnh, nhất là Lâm Phong lúc ấy chỗ bộc phát ra lực lượng cường đại. Thậm chí có nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ, ẩn ẩn cảm giác được run rẩy. Kia là cách đại trận trải nghiệm, liền xem như đồng dạng vạn tượng cảnh cao thủ, cũng không dễ chịu. Dịch Thiên Tuyết mở hai mắt ra, nhịn không được cười khẽ đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu lau nước mắt, lúng túng gãi đầu một cái, nàng nước mũi đều khóc lên. Lăng Vi ở một bên vội vàng bóp Lâm Nhược Vũ người bên trong. Không Hư Tử đã mở ra hai tay, để các nàng chờ ở phía trên, nhưng vẫn như cũ không cho phép các nàng xông vào. Kỳ thật loại chuyện này, Lâm Phong làm lên đến rất thuận tay. Lâm Phong am hiểu nhất cái gì? Võ kỹ, tu luyện, trù nghệ, đều không phải là hắn am hiểu nhất mạng sống. Vô luận là khi còn bé cũng tốt, còn là trưởng thành, rất nhiều chuyện điểm xuất phát, tỉ như trà trộn vào huyền cơ môn, mặt dày mày dạn không làm đầu bếp, muốn tu luyện, thuần túy chính là vì mạng sống mà thôi. Đối thủ mạnh như vậy, đánh không lại làm sao bây giờ? Người bình thường chọn tử chiến đến cùng, nhưng Lâm Phong sẽ phốc lấy mũi, chết liền không còn có cái gì nữa. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt. Thần phong nữ đế vung tay lên, côn bằng cự thú bị nàng một bàn tay phiến thành mảnh vỡ. Không hổ là thần nữ cung đời thứ nhất cung chủ, mạnh mẽ đơn giản không có đạo lý đáng nói. Lâm Phong khống chế vạn tượng cảnh bảo hồ lô, tốc độ hoàn toàn tăng lên tới vạn tượng cảnh đỉnh phong cấp độ. Xa xa không phải nguyên anh cảnh cửu phẩm có thể so sánh được. Thần phong nữ đế mạnh hơn, cảnh giới của nàng cũng là hạn chế tại nguyên anh cảnh cửu phẩm. Lâm Phong nghịch ngợm xoay qua đầu, phun nói, ta cũng không tin ngươi còn có thể đuổi kịp ta. Đối với cái này, thần phong nữ đế mỉm cười, phảng phất hoa nở, mỹ mạo của nàng cướp đi quá nhiều tâm thần của người ta. Dù là nàng đã qua đời, nhưng có ít người cũng không chịu được trầm mê đi vào. Thậm chí cả đời không lập gia đình loại hình. Nàng thân hình nhất chuyển, hai tay diễn hóa tiên quyết, hóa thân một đầu to lớn loan phượng, sau đầu một vòng thần quang sáng chói chói mắt. Huyền đạo tam pháp, huyền ngọc tiền bối kinh hô đứng lên. Diệp Xuân Thu nhướng mày, nghi ngờ nói, đây là cái gì võ kỹ? Tiên phẩm võ kỹ là lão tổ hậu kỳ khai sáng mà thành, uy lực không thể giải thích, so với nàng phía trước võ kỹ còn phải mạnh hơn quá nhiều. Huyền Ngọc tiền bối nhịn không được nói, đáng tiếc là bộ này võ kỹ thần nữ cung đến nay không ai có thể tu luyện. Hậu kỳ khai sáng tiên phẩm võ kỹ cùng tiền kỳ khai sáng võ kỹ, mặc dù xuất từ cùng một người tay, nhưng uy lực là tuyệt đối không thể đánh đồng. Bởi vì tu luyện loại chuyện này, càng đến hậu kỳ cảm ngộ càng sâu, khai sáng đi ra võ kỹ, uy lực cũng liền càng lớn. Huyền đạo tam pháp tổng cộng ba pháp, có thể diễn hóa ba loại thần điều, phân biệt là thần phượng, thần hoàng, cùng với loan điều. Tương truyền cái này ba pháp diễn hóa đến cực hạn, thậm chí có thể hóa thân chân chính Phượng Hoàng. Phải biết đại đa số người đều minh bạch thần hoàng nhất tộc mạnh bao nhiêu. Càng đừng đề cập cùng với các nàng đánh đồng thần Phượng cùng loan điều. Đại diễn hòa thượng thân thể bay lên không, nhẹ nhàng đạp ở thần phong nữ đế trên thân, lăn xuống đi, Thần Phong nữ đế lạnh lùng một lời, thân thể mở ra, đại diễn hòa thượng trực tiếp bị nàng cho vứt ra xuống dưới. Đại diễn hòa thượng cười khổ đứng lên, miệng niệm A-di-đà Phật, chỉ có thể lấy tự thân tốc độ bay đi. Loan Phượng tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ ở phía chân trời lưu lại một đạo tàn ảnh, lấy nguyên anh cảnh cửu phẩm tốc độ, thậm chí vượt qua Lâm Phong vạn tượng cảnh bảo hồ lô. Lâm Phong hít sâu một cái hơi lạnh, cả người đều không tốt, người cái này căn bản là tại gian lận. Lâm Phong vội vã không nhịn nổi, lại không để ý đến chính mình kỳ thật cũng là treo bức. Thái thượng cửu kinh sức mạnh bùng lên, lại có thể đem đại diễn hòa thượng thế công đánh nát. Bản thân cái này chính là một loại không thể tưởng tượng nổi. Thần hoàng biến, Lâm Phong phát giác được thần phong nữ đế khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ có thể diễn hóa thần hoàng biến, thần hoàng một tiếng gào thét, ngay sau đó ngút trời mà đã phun ra một ngụm thần viêm che phủ thiên địa, hướng phía thần phong nữ đế gào thét mà đến. Cũng chính là thần hoàng đi ra một nháy mắt, thần phong nữ đế hóa thành loan điểu hơi vừa mất thần. Đối mặt loại kia kinh khủng thần viêm, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quả nhiên không được sao? Trung quy là siêu cấp đại cao thủ, ta điểm ấy huyễn trận bản lĩnh quá nhỏ. Cuối cùng, Lâm Phong cũng không nhụt chí, hắn thay đổi qua thân thể, hướng thần phong nữ đế, hai tay so với cái kéo tay, đặt ở hốc mắt của mình chỗ, hô lớn, nhìn ta thần thức đao. Mi tâm tựa hồ lại đứng đấy một cái thần nhãn, trong con mắt một vệt thần quang lướt đi. Thần phong nữ đế giật mình, nàng có thể không nhìn thần hoàng huyễn trận, nhưng Lâm Phong loại thủ đoạn này còn là quá lợi hại, để nàng chịu nhiều đau khổ, bản năng liền tránh thoát, không chịu cùng Lâm Phong cứng đối cứng. A, thế mà vẫn rất nhân tính hóa. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, từ vừa rồi không chịu còng đại diễn hòa thượng, trực tiếp đem hắn ném xuống, đến bây giờ tạm thời tránh mũi nhọn, không thể không nói nhân tình hóa đến rồi cực hạn, để Lâm Phong có loại đang cùng bản nhân chiến đấu cảm giác. Thần phong nữ đế vừa trốn mở, tốc độ liền chậm lại, cho Lâm Phong cơ hội chạy thoát. Lâm Phong cũng không phải chẳng có mục đích chạy trốn, mà là hướng phía Diệp Thuần bên kia vọt tới. Lục sư tỷ tiểu hào nói, nàng tình huống bên kia 10 phần nguy cấp, cho nên Lâm Phong mới nghĩ muốn chạy tới cứu viện. Diệp Thuần quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc, nàng cái trán có vết máu nhỏ xuống, hỗn hợp có mồ hôi, cơ hồ muốn mơ hồ cặp mắt của nàng. Trên người nàng quần áo nửa hủy, đây chính là thuần túy bảo y, có được tương đương không tầm thường lực phòng ngự, nhưng ở đối phương thế công phía dưới, lại không có chút nào chống cự lực lượng. Quá mạnh, trước mắt cái này nam nhân, đơn giản cường đại không nói đạo lý. Đối phương thế công tựa như là phía chân trời Thái Dương đồng dạng to lớn. Vô luận Diệp Thuần làm sao tránh, đều không có chút ý nghĩa nào. Thế công của hắn cơ hồ không có góc chết, thậm chí dùng trêu đùa thái độ của mình, liền đem chính mình đánh bại. Cho tới bây giờ, đối phương vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, không có chút nào đem hắn để ở trong lòng. Không cam lòng, Diệp Thuần 10 phần không cam tâm. Nàng có mục đích của mình, có mục tiêu của mình, cho nên nghĩ muốn mạnh hơn, nghĩ muốn mạnh nhất. Nhưng nếu như ngay cả trước mắt cái này nam nhân đều đánh không lại, cái kia còn truy cầu cái gì cường đại? Chỉ là nàng đã không có khí lực, toàn thân chân nguyên bị làm hao mòn hơn phân nửa, trên thân càng là bị trọng thương, cơ hồ không có nghịch chuyển khả năng. Đến nơi đây mà thôi sao? Diệp Thuần thê thảm cười đứng lên, nàng chống đỡ thân thể tay, rốt cuộc không chịu đựng nổi, thân thể hướng phía trước khuynh đảo xuống dưới. Ngay lúc này, mùi vị quen thuộc chui vào lỗ mũi, thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Lão Tam, ta tới giúp ngươi. Diệp Thuần cười thảm một tiếng, nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình thế mà lại rơi xuống cần hắn đến giúp đỡ một ngày. Nàng mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng thân thể còn là vô cùng đàng hoàng, thậm chí ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác, chính mình thế mà nhẹ nhàng thở ra. Đối phương quá lợi hại, ngươi bây giờ chạy trốn còn kịp. Diệp Thuần cười lạnh nói, nàng không làm rõ được chính mình chỗ câu nói này ý đồ. Nhưng nàng cảm thấy, chính mình hẳn là muốn xem đến đối phương xấu xí một mặt. Nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua một cái khác khả năng. Nghe lục sư tỷ nói ngươi tâm ma kiếp thời điểm tới giúp ta, mới đưa đến thể kiếp dị biến, ta sao có thể rời bỏ ngươi? Lâm Phong Nghĩa chính ngôn từ nói. Diệp Thuần cười lạnh nói, hy vọng ngươi được chứng kiến sự lợi hại của hắn về sau, còn có thể nói lời như vậy. Nàng giãy giụa lấy đứng dậy, bởi vì thân thể bị Lâm Phong ôm duyên cớ, cho nên có chút phí sức. Ngẩng đầu một nháy mắt, nàng cả người đều sợ ngây người. Hai người bọn hắn là ai? Lâm Phong lúng túng nói, đại diễn hòa thượng cùng thần phong nữ đế, thiện tâm tông tổ sư cùng thần nữ cung cung chủ. Diệp Thuần hít sâu một cái hơi lạnh, nàng mặc dù phần lớn thời gian tất cả đều bận rộn báo thù, nhưng nên có tri thức vẫn phải có, một điểm này không giống Lâm Phong. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Diệp Thuần hung hăng đến trừng mắt liếc hắn một cái, mới cả giận nói, thả ta ra. Lâm Phong cho là nàng chịu không được loại này thân mật tư thái. Dù sao đại gia quan hệ cũng không hài hòa, cho nên bất đắc dĩ buông lỏng ra hai tay. Nhưng Diệp Thuần biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Gia hỏa này lại một lần nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại, giả thành người chết. Lâm Phong hít sâu một hơi nói, ngươi đây là làm gì? Ta làm gì? Ta chỉ có một cái đối thủ đều đánh không lại, ngươi mang hai cái tới, còn dám nói giúp ta? Chính ngươi giải quyết đối thủ của ngươi đi, không cần quản ta. Diệp Thuần cả giận nói. Lâm Phong ngạc nhiên, cái này cũng khó trách, cùng một cái đẳng cấp người, một cái liền đã kinh khủng, nếu là ba cái tập hợp lại cùng nhau, vậy đơn giản liền không hợp thói thường. Mấu chốt nhất chính là, nếu là bọn hắn là bản nhân còn tốt, khẳng định sẽ không có ý tứ ba cái cùng nhau khi phụ hai người mình. Có thể mấu chốt ngay tại ở, bọn hắn là thể kiếp biến thành, căn bản không có cao thủ giác ngộ, nên liên thủ thời điểm, còn là sẽ liên thủ, cũng tạo thành một cái kinh khủng cục diện. Khó trách ngay cả Diệp Thuần loại này ngoan nhân cũng không nguyện ý đối mặt hiện thực. Chúng ta không phải cũng có ba người sao? Lâm Phong cố ý nói. Diệp Thuần khẽ nói, ngươi muốn ta thả Diệp Thi đi ra? Xem bộ dáng là Hứa Linh Vân nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng trách nàng. Nàng thuần túy là hao hết tâm lực, trong lúc mơ mơ màng màng nói ra được. Lâm Phong cười khổ nói, chính mình một mực tại suy đoán Diệp Thi đi nơi nào. Hiện tại xem ra Diệp Thuần cùng Diệp Thi quả nhiên lại hòa thành một thể. Chẳng qua hai nàng tồn tại có chút không đồng nhất, nhìn lên tới chính là dung hợp, còn là có biện pháp tách ra, phải không? Không nghĩ tới nàng cũng có một ngày như vậy. Diệp Thuần hừ lạnh nói, Lâm Phong đề nghị, liên thủ đi, ta xem chừng ta khả năng có thể kéo lại hai cái. Ngươi bắt lấy còn lại một cái kia, ngươi có thể kéo hai. Diệp Thuần cười lạnh đứng lên, hiển nhiên không quá tin tưởng. Lâm Phong nhún vai nói, không phải ngươi cho rằng ta là chạy thế nào xa như vậy tới tìm ngươi đâu. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, nàng im lặng nói, Hứa Linh Vân luôn nói ta thể kiếp sẽ rất kinh khủng. Ta một mực không hiểu, đến cùng sẽ kinh khủng ở nơi nào. Hiện tại ta hiểu được, nàng cùng Lâm Phong đơn giản xung đột. Nàng cho là mình đối mặt một cái thôn Nhật Tiên Tôn cũng đã là chuyện kinh khủng. Nhưng trên thực tế đây chỉ là cái bắt đầu. Lâm Phong đằng sau còn mang theo hai cái tới. Ngũ đại tiên môn bên trong ba cái lão tổ đều tới.